Ta có thể soát thuộc tính. Chương 31 Trảm mã đao gia trì thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vân Khinh Vô Tà sau khi thấy Vương Bình nhận điện thoại, lão Trần cuồng loạn gọi qua điện thoại di động, 2 decibel, vô cùng kích động. Nếu không phải thân thể Vương Bình vượt xa người thường, khẳng định đã bị tiếng thét của lão Trần làm đau màng nhĩ. Lão Trần, ông đừng kích động, nói rõ ràng một chút. Nghe được có quỷ, Vương Bình bật người ngồi dậy, hai tròng mắt tỏa sáng. Đám anh em cùng lái xe taxi với tôi đã chết rồi, đã chết tới 5 người, tôi hoài nghi bọn họ bị quỷ giết, bởi vì đêm qua tôi nhận được điện thoại của Ngô Chính Kiền, hắn ta kêu một tiếng có quỷ cứu. Sau đó hắn ta không lên tiếng nữa, tôi còn cho rằng hắn ta đang nói đùa, không quá để ý, bởi vì bình thường chúng tôi thường xuyên đùa nhau như thế. Thế nhưng sáng sớm hôm nay tôi nhận được điện thoại của những người bạn khác mới biết được mấy người Ngô Chính Kiền đã chết. Giải thích đến đây, giọng nói của lão Trần vừa tức giận vừa nức nở, nói. Bọn họ chết quá thảm, giống như bị một đám chó hoang gặm nhấm, hoàn toàn biến dạng. Phải nhờ có chứng minh nhân dân trong ví của bọn họ mới có thể nhận dạng được. Vương Bình kêu lão Trần đến nơi bọn họ gặp chuyện không may chờ hắn, hiện tại hắn sẽ chạy tới ngay. Kết quả lần này lão Trần không keo kiệt chủ động muốn tới chờ Vương Bình tới nơi bọn họ gặp chuyện không may. Vậy được, tôi sống ở nhà trọ thủy tinh, khi nào ông đến thì gửi tin nhắn cho tôi. Vương Bình vội vã đứng dậy, thay lại một thân quần áo vận động thoải mái, liếc nhìn hộp dài màu đen được bản thân đặt ở một bên. Mở hộp dài, suy, mặt trời soi sáng, hàn mang nhấp nháy. Một chiếc trảm mã đao dài chừng 1m3 hiện ra trước mặt Vương Bình. Đây là một thanh trảm mã đao có chuôi dài 40cm, lưỡi đao dài chừng 90cm, sát khí bức người. Chuôi đao có một con chân long màu vàng kim quấn quanh, trên lưỡi đao không có điêu khắc gì, tỏa ra quang trạch lóng lánh lạnh lẽo. Chỉ liếc nhìn đã khiến bản thân như rơi vào chiến trường sát phạt ngập trời, chống trận gióng lên, tư thế hào hùng, gào giết dầm trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên lưỡi đao, bộc phát tài năng. Dù còn cách nhau một khoảng cách nhưng Vương Bình vẫn có thể cảm thụ được sát khí đằng đằng, phong mang lộ rõ, huyết khí tràn ra tứ phương. Phòng khách Trương Giao đang nói chuyện phiếm với Hồ Giao, từ hôm qua tới sáng hôm nay, hai người vẫn đang xem phim truyền hình. Hai người chợt nhìn về phía phòng ngủ đang khép chặt cửa của Vương Bình, khuôn mặt động dung. Các cô ấy đều có thể cảm giác được sát sinh của trảm mã đao, bị dọa sợ. Sát phạt máu tanh thật nồng đậm, phải giết bao nhiêu người mới có được sát khí như vậy chứ? Hồ Giao kinh dị, trong phòng ngủ, Vương Bình nhìn về phía bảng hệ thống. Ký chủ, Vương Bình, tuổi tác 24. Thể lực 26, người bình thường là 10, khí huyết 25, người bình thường là 10, tinh thần 25, người bình thường là 10, kỹ năng 0, đạo cụ khuyên tai ngọc bạch trạch đỉnh cấp, điểm thuộc tính 55 điểm. Trước hôm tới bệnh viện, Vương Bình còn thừa 24 điểm thuộc tính, quỷ gõ cửa khiến hắn lời được 22 điểm thuộc tính. Sau đó hắn lại trợ giúp Trương Giao và Hồ Giao, lấy được 15 điểm thuộc tính từ trên người hai người. Trừ 6 điểm thuộc tính chế tạo bùa hộ mệnh cho Lão Hà và vợ chồng Trương Chính, hôm nay Vương Bình còn 55 điểm thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn không dùng tới điểm thuộc tính, vì để gia trì trảm mã đao, hôm nay cuối cùng cũng tới lúc dùng chúng. Nhắc tới trảm mã đao, thanh thuộc tính đạo cụ có biến hóa, nhiều hơn mấy chữ trảm mã đao. Ký chủ, Vương Bình, tuổi tác 24, thể lực 26, người bình thường là 10, khí huyết 25. Người bình thường là 10, tinh thần 25, người bình thường là 10, kỹ năng 0, đạo cụ khuyên tai ngọc bạch trạch đỉnh cấp trảm mã đao 0, 30, điểm thuộc tính 55 điểm, so sánh với khuyên tai ngọc bạch trạch vậy mà trảm mã đao lại có thể gia trì 30 lần thuộc tính còn mạnh hơn khuyên tai ngọc bạch trạch. Trảm mã đao có thể gia trì 30 lần, trên lý luận hẳn nó sẽ mạnh hơn khuyên tai ngọc bạch trạch. Đây cũng không phải nói thần thú bạch trạch yếu, xác thực hơn, khuyên tai ngọc rất yếu. Sau khi gia trì bùa và gia trì khuyên tai ngọc, Vương Bình rõ ràng một việc. Vật càng chân quý thì có thể gia trì thuộc tính cũng càng nhiều. Lá bùa mua được ở vỉa hè rất yếu cho nên chỉ có thể gia trì một lần, khuyên tai ngọc bạch trạch do bạch ngọc sang quý chế tạo cho nên có thể gia trì 10 lần. Theo suy đoán của Vương Bình, bạch trạch dùng ngọc có giá trị càng liên thành, số lần gia trì thuộc tính sẽ càng nhiều, càng có thể phát huy ra uy lực chân chính của thần thú bạch trạch. Hắn tuyệt không tin một con thần thú bạch trạch lưu truyền trong thần thoại 5.000 năm Trung Quốc lại chỉ có thể gia trì được 10 lần thuộc tính, chuyện này quá hoang đường. Trảm mã đao là một thanh binh khí quân dụng, đương nhiên nó được chế tạo từ vật liệu xa xỉ, gia trì 30 lần cũng hợp tình hợp lý. Ấn vào dấu cộng, Vương Bình điên cuồng ấn vào gia trì thuộc tính Trảm Mã Đao. Vương Bình có được 55 điểm thuộc tính tựa như một tên nhà giàu mới nổi. Có tiền liền tùy hứng, mấy giây sau Trảm Mã Đao đã được gia trì thuộc tính 30 lần. Oanh, một luồng sát khí kinh thiên phóng lên trời tuôn ra từ trên Trảm Mã Đao. Giờ khắc này, Trảm Mã Đao như một thanh thần binh được rèn ra từ cửu u luyện ngục, toàn thân nó lượn lờ lửa xanh lam sẫm, giống như ngọn lửa địa ngục hừng hực rừng rực. Giống, cùng với ngọn lửa địa ngục màu xanh thẳm, Trảm Mã Đao rung động, tranh minh không ngừng, truyền ra trận trận tiếng kêu, gót sắt đạp lên, quân kim đan sen. Trảm Mã Đao như muốn dẫn Vương Bình trở lại quá khứ, trở lại chiến trường cổ đại kia, xung phong giết địch. Đột nhiên, lửa xanh lam sẫm phóng lên trời, một luồng sương mù màu xám tràn ra, hóa thành một người đàn ông mặc khôi giáp toàn thân bao phủ màu đen kịt uy nghiêm che bát phương. Toàn thân hắn ta có ngọn lửa lượn lờ, sương mù quanh quẩn quanh thân. Xuyên thấu qua mũ giáp, trong hai tròng mắt là hai luồng ma chơi màu xanh đen, như cặp mắt quan sát cửu thiên thập địa ngang dọc cửu u, người đàn ông uy nghiêm mà bễ nghễ, tràn đầy hy vọng nhìn về phía trước. Dị tượng nổi lên, đột nhiên con ngươi Vương Bình co rút lại, hắn thấy được hàng ngàn hàng vạn đại quân tư thế hào hùng, ngựa đạp đại địa chấn động ngập trời lao thẳng về phía người đàn ông uy nghiêm. Người đàn ông uy nghiêm không sợ cầm một thanh Trảm Mã Đao trong tay, xông thẳng về phía thiên quân vạn mã, đấu tranh anh dũng. Hắn ta như chiến thần bất diệt, chiến ý lay động trời xanh, tư thế nghiêm nghị đầu đội trời chân đạp đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bình bị sự sát phạt này nhuộm đẫm, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể cùng hắn ta giết địch, giết hết quỷ mị ma quái trong thiên hạ, chém hết cửu u yêu tà. Đợi khi hoàn hồn, hai tròng mắt Vương Bình tỏa sáng, nhìn Trảm Mã Đao trong tay càng thêm thỏa mãn. Lúc này, Trảm Mã Đao đã có biến hóa. Chuôi đao trở nên đen kịt, chân long được khắc trên chuôi đao biến thành 9 con ngũ trảo chân long quấn quanh, dưới long trảo của mỗi một đầu ngũ trảo chân long đều cầm giữ yêu tà quỷ quái dữ tợn. Chân long phục vạn quỷ, trả lại trời đất sáng trong. Dì sắt trên lưỡi đao cũng biến mất, phong mang càng sâu, hàn mang trói cửu châu. Lại nhìn bảng hệ thống, ký chủ, Vương Bình, tuổi tác 24, thể lực 26, người bình thường là 10, khí huyết 25, người bình thường là 10. Tinh thần, 25, người bình thường là 10, kỹ năng, 0, đạo cụ khuyên tai ngọc bạch trạch đỉnh cấp diệt tà Trảm Mã Đao. Điểm thuộc tính, 25 điểm, sau đó, Vương Bình lại hao tốn 4 điểm thuộc tính, gia trì thuộc tính thể lực đến 30 điểm. Trảm Mã Đao có trọng lượng nhất định, mà hiện tại nó còn nặng hơn trước kia rất nhiều, đạt tới 50 cân. Nếu không có thể lực nhất định, sợ rằng hắn chỉ mới hơ múa Trảm Mã Đao vài cái đã mệt tới thở hồng hộc. Ký chủ, Vương Bình. Tuổi tác 24, thể lực 30, người bình thường là 10, khí huyết 25, người bình thường là 10, tinh thần 25, người bình thường là 10, kỹ năng 0, đạo cụ khuyên tai ngọc bạch trạch đỉnh cấp diệt tà Trảm Mã Đao. Điểm thuộc tính 21 điểm, Vương Bình lộ ra vẻ thỏa mãn, thu hồi Trảm Mã Đao ra khỏi nhà trọ thủy tinh. Vương Bình, ban nãy anh đã làm gì vậy? Trước khi ra cửa, Hồ Giao nghi vấn hỏi. Lúc trước trong phòng ngủ của Vương Bình bộc phát ra một luồng sát khí ngập trời, khiến cô ấy không nhịn được mà run rẩy. Không có gì, tôi luyện chế được một thanh pháp khí, hai người tiếp tục xem phim đi, tôi đi ra ngoài một chuyến, thử uy lực của pháp khí. Cách chương.